Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Hôn mê hải tinh linh thiếu nữ. Cao cấp thợ săn a. Trong mắt kinh ngạc hiện lên, Willy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có thể nói, Willy quật khởi con đường chính là dựa vào sơ cấp thợ săn xưng hào. Chính là bởi vì sơ cấp thợ săn ban cho năng lực, hắn mới có thể hiệp trợ Keo Năm Tước bắt được Tuyết Văn Lộc, đồng thời bị nhìn trúng, một bước đi đến hôm nay tình trạng. Cho nên đối với thợ săn xưng hào, Willy có loại đặc thù tình cảm. Bất quá dưới mắt không phải nhớ nhung quá khứ thời điểm. Trong ngực hắn hải tinh linh thiếu nữ ác ý siêu phàm chi lực đã bị chính nghĩa của mình chi lực áp chế, lại tăng thêm nhận vô ly vừa rồi lục mang lôi đình xung kích, ý thức đã lâm vào hôn mê. Willy đem trường sam áo khoác cởi một cái, bao lấy hải tinh linh thiếu nữ nửa người dưới, trực tiếp đưa nàng gánh tại trên bờ vai. Đi, vô ly, trở về. Willy tạm thời không muốn đem bắt được hải tinh linh thiếu nữ sự tình lan rộng ra ngoài. Dù cho đã có chút vệ binh biết biển sâu khách tới chuyện giết người, nhưng là loại này dính đến siêu phàm tin tức, Willy vẫn là tận lực không muốn để cho quá nhiều người biết. Tựa như là tại Kim Cương Trấn thời điểm, cũng rất ít có bình dân biết siêu phàm chi lực tồn tại. Vô ly ngao ô một tiếng, hung hãn giữ sàn bề ngoài bắt đầu dần dần thu nhỏ, lại biến thành ngay từ đầu béo hình cầu. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, Willy cùng vô ly nhanh chóng quay trở về trang viên. Bờ biển, vừa rồi bên này kia lam quang chói mắt là cái gì? Mà lại còn giống như nghe được dã thú gào thét thanh âm. Mấy tên vệ binh tại chiến hậu vội vàng chạy tới, nhưng là mặt biển đã không có bất luận người nào thân ảnh. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi quá trình rất phức tạp, nhưng là thực tế giao thủ thời gian rất ngắn. Ở xa mấy trăm mét bên ngoài vệ binh chỉ là nhìn thấy trên mặt biển một mảnh xanh thảm, sau đó lại chạy tới thời điểm liền đã chậm, tựa hồ là lôi điện. Một vệ binh nói, do dự một chút, hắn lại bổ sung một câu, mấy ngày nay Nam Tước đại nhân tựa hồ tại ban đêm thường xuyên tới. Vừa rồi hắn hẳn là ở tại nơi này. Nam Tước đại nhân. Những người còn lại nghe được câu này đều lựa chọn im miệng không nói. Nếu là dính đến Nam Tước đại nhân sự tình, vậy vẫn là lựa chọn ngậm miệng tương đối tốt. Cho gian đại nhân báo cáo một cái đi. Về phần mọi người, vẫn là lựa chọn quên chuyện này tương đối tốt. Bọn hắn có ít người nghe nói qua siêu phàm lực lượng sự tình, liên quan tới phương diện này đồ vật, thượng tầng các quý tộc tựa hồ không quá đem phổ cập đến càng nhiều người biết. Được, mấy tên vệ binh không còn xoắn suýt, chậm chậm tán đi, chỉ còn lại trên mặt biển mấy sợi màu đỏ tím huyết dịch. Theo sóng cả vận dụng mà triệt để tán đi, Nam Tước trang viên phụ cận, bởi vì không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy. Willy cùng vô ly trực tiếp thừa dịp vệ binh giao tiếp công phu, bắt lấy đứng không leo tường tiến trang viên, có phần có chút làm tặc cảm giác. Tiến trang viên về sau, Willy cùng vô ly từ lầu các cửa sau lên lầu, tận lực tránh đi thủ vệ cùng các người hầu. Chỉ có mấy người phát giác được, Willy Nam Tước giống như nửa đêm khiêng một thiếu nữ trở về. Chỉ bất quá bởi vì tóc dài che khuất đại bộ phận thân thể, bọn hắn không có thấy rõ. Bất quá dù cho phát giác được cái vệ binh này cùng đám sứ giả, cũng không dám tại trong âm thầm nghị luận những chuyện này. Nếu không truyền đến Nam Tước đại nhân trong lỗ tai, nói không chừng chính là một trận tai nạn. Trước làm tới trong phòng tắm đi. Trước đó Willy đối với Tử Văn Hải tinh linh tập tính cũng không hiểu rõ, nhưng là vừa mới thu hoạch được cao cấp thợ săn xưng hào về sau, ban cho đi săn giống loài trong tri thức, lại đối với cái này kỹ càng giới thiệu, mặc dù hải tinh linh coi như nhất thời rời đi nước cũng không sẽ chết. Nhưng nếu là còn quá trẻ hoặc là năng lực không đủ hải tinh linh, rời đi nước quá lâu, cũng sẽ xuất hiện làn da nát giữa, sinh mệnh xói mòn hiện tượng. Thật vất vả bắt được cái này biển sâu siêu phàm sinh vật. Willy cũng không muốn nàng trực tiếp chết mất, mặc dù cái này tử văn hải tinh linh thực lực cũng không yếu. Thế nhưng là dựa theo trong trí nhớ ghi chép, nàng hẳn là một cái rất trẻ trung hải tinh linh, ước chừng tại 20 đến 30 tuổi, tại hải tinh linh hơn 150 năm bình quân sống lâu. Cái này tựa hồ mới vừa vặn bước vào thời thiếu nữ. Trong phòng tắm, trơn bóng rộng rãi trong bồn tắm, bị Willy đổ đầy nước. Đây chính là chiếm dụng ta bản nhân bồn tắm lớn. Willy lầm bầm một câu, còn tại hương quả thôn thời điểm, tắm đều là trực tiếp một thùng nước lạnh từ đầu rót đến cùng. Dù cho gia đình hoàn cảnh cải thiện, tắm rửa cũng chỉ là dùng thô ráp thùng gỗ. Biết hiện tại trở thành nam tước, Willy mới đưa tắm rửa quá trình cải thiện cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Lâm vào hôn mê hải tinh linh thiếu nữ, bị Willy ném vào, màu đỏ tím huyết dịch cùng rơi xuống lân phiến, lơ lửng ở bồn tắm trên mặt nước. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là như thế tâm ngoan thủ lạt gấu. Willy đứng một bên vô ly thấp giọng trêu chọc một câu. Vô ly ngẩng đầu nhìn Willy, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Sau đó cả người nó ghé vào bên bồn tắm bên trên, đầy mắt tò mò nhìn chăm chăm trong bồn tắm hải tinh linh thiếu nữ. Vừa rồi chiến đấu bên trong vô ly còn không có cảm thấy cái gì. Hiện tại chiến đấu kết thúc, nó mới phát giác đến cái này hải tinh linh thiếu nữ khác biệt. Người thân thể, đuôi cá, cái này khiến nó cảm thấy rất kỳ quái. Vô ly len lén xem xét Willy một chút, phát hiện Willy cũng không có chú ý tới nó. Thế là nháy mắt, duỗi ra móng vuốt, tại hải tinh linh thiếu nữ đuôi cá bên trên phủi đi một chút. Sau đó nó hé miệng, liếm liếm móng vuốt, không có mùi cá tanh. Cùng mình trước đó ăn cái khác loài cá đồ ăn cũng không cùng. Vô ly, Willy lúc này mới phát hiện vô ly tiểu động tác, lập tức nắm chặt lỗ tai của nó, nghiêm túc nói ra, đây là chúng ta bỏ ra đại công phu mới làm tới siêu phàm sinh vật biển. Ngươi không thể ăn nàng, hiểu không? Willy cảm thấy mình nhất định phải nói rõ ràng, không phải nhìn vô ly hiện tại đối những thứ mới lạ lòng hiếu kỳ. Đầu này đã hôn mê hải tinh linh thiếu nữ, nói không chừng thật sẽ bị vô ly ăn hết. Hắn nhưng là tận mắt thấy vô ly bạo hùng hình thái, xem xét chính là kinh khủng kẻ săn mồi. Nếu là vô ly thừa dịp mình không chú ý đem cái này hôn mê hải tinh linh thiếu nữ nuốt, như vậy thật đúng là toi công bận rộn một trận. Vô ly nghe xong, gà con mổ thóc gật đầu, biểu thị mình nhớ kỹ. Chỉ là trong lúc vô tình liếc nhìn hải tinh linh thiếu nữ tiểu ánh mắt, để Willy vẫn là có chút không yên lòng. Willy cảm thấy hiện tại vô ly tựa hồ cùng Velia có rất tương tự địa phương. Bọn hắn đối với mới lạ đồ ăn đều cảm thấy rất hứng thú. Thương thế của nàng, Willy em bồn tắm lớn trên mặt nước vảy cá cùng màu đỏ tím vết máu vén lên, lộ ra hải tinh linh thiếu nữ thụ thương thân thể. Trên người của nàng làn da có một bộ phận đã mất da, có thể rõ ràng mà nhìn thấy huyết nhục. Nửa người dưới vảy cá hạ cũng là tàn tạ không chịu nổi. Willy đang nghĩ ngợi như thế nào trị liệu hải tinh linh thiếu nữ thương thế, lại đột nhiên phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Hải tinh linh thiếu nữ vết thương tựa hồ đang chậm rãi khép lại. Mặc dù rất chậm, nhưng nếu là cẩn thận xem xét, y nguyên có thể dùng mắt thường phân biệt ra được. Đáng sợ như vậy tự lành năng lực. Willy ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến liên quan tới hải tinh linh một cái khác ghi chép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?